phần 2.5. Đàn ông toàn thể đều là lũ đầu heo chỉ biết ăn và ngủ. Ngoài hai thứ đó ra thì bọn họ không đếm xỉa đến chuyện gì. Ăn ở bẩn thỉu, người ba ngày mới tắm, quần áo nửa tháng giặt một lần. Quân Doanh bốc mùi súng uế còn hơn chuồng bò. Nàng khóc ròng trong lặng lẽ. Hoa Mộc Lan đại tỷ, tỷ dạy ta cách làm sao để chung sống được với heo đây. Nhập gia tùy tục, mặt bôi lem lúc một tí, người bẩn thỉu bốc mùi một tí là ngay lập tức có thể gia nhập cộng đồng binh sĩ heo lợn. Nàng phát hiện ra người mình hôi thì mình tự ngửi, ít nhất cũng áp được mùi kẻ khác. Thì ra đây là cái mà người ta gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Có mùi trên người thì sẽ không phải ngửi mùi của kẻ khác. Hèn chi các chiến hữu của nàng tranh nhau ở dơ như vậy, kỳ thực bọn họ cũng sợ phải nghe mùi của kẻ khác thôi. Nàng là con rắn có thể sống sót sau bom nguyên tử, là con tắc kè có thể biến đổi thích nghi với môi trường. Từ khi gia nhập quân đội, lại thêm nhớ về thời còn đi học quân sự. Cái thuở xa xưa đó hình như cũng đã cách đây một năm rồi. Sau 2 tuần lễ, nàng đã có thể ăn nói bổ bả, hành vi thô tục giống bất kỳ vị đại huynh nào trong quân doanh. Nhờ vào võ công có sẵn, nàng nhanh chóng vươn lên trước tiểu đội trưởng. Bọn họ luôn gọi nàng là tiểu đội trưởng với nghĩa trêu chọc, vì nàng là người nhỏ nhất trong đội của mình. Ngoài việc tắm rửa vệ sinh có hơi bất tiện, còn lại thì mọi việc vẫn yên ổn. Mỗi ngày cố công lấy vải quấn trên, quấn dưới thì rốt cuộc cũng ra dáng nam tử đại trưởng phu lắm chứ. Dù ăn đã ở dơ đến mức nào thì cũng vẫn được coi là công tử nhất trong doanh. Này ngươi có biết không, A Mạnh bên đội 9 mỗi ngày đều cạo râu và tắm rửa. Khiếp, cái tên gì ở sạch vậy? Chắc hắn là công tử nhà giàu. Cuối tháng nàng cũng có dịp nhìn tướng quân thống lĩnh dự hành quân của mình. Từ đằng xa, bóng dáng quang phi oai nghiêm lướt qua toán tân binh đang luyện tập. Vì khoảng cách và cả bởi chiếc mặt nạ của hắn, nên không nhìn ra bất cứ vẻ mặt gì. Hắn vẫn khỏe chứ? Tình cảm với Trang Cơ vẫn tiến triển tốt chứ? Nàng vì nghĩ ngợi vu vơ nên bị A Thịnh cùng nhóm thổi một côn vào bụng đau điếng. Nàng gập người thở dốc không ra hơi, sau đó dùng lời chở bố nhất mà mắng gã. Cuối buổi, chỉ có đội của nàng là bị phạt ở lại tập tiếp. Nghe nói là chính thân Lưu tướng Khâm điểm chiếu cố, vì buổi sáng mọi người không nghiêm túc tập luyện. Bây giờ nàng đã hiểu vì sao mọi người lại vừa sợ vừa căm ghét hắn. Chỉ có 7 chữ, khốc liệt, tàn ác, vô nhân đạo là quá đủ để hình dung về một con người. Đội 9 ở lại tập trễ, vừa mệt đến giã rời lại không được cho cơm ăn. Anh em nhìn tiểu đội trưởng ai oán, nàng thì nhìn ông trời ai oán. Vì sao ta lại dơ đầu chịu báng như thế này? Ta hận Lưu tướng quân. Thế mới hiểu câu, có thực với vực được đạo. Bị cái đói hành hạ, không ai trong đội 9 ngủ được. Bọn họ lăn qua lăn lại, miệng không ngừng lẩm bẩm kêu rên. Trong cái khó ló cái khôn, Thiên Kim bắt đầu mở hàng hành nghề đạo trích của mình. Dĩ nhiên không phải đi trộm quân lương, chỉ là trốn ra ngoài đi săn vài thứ thú nhỏ nướng lên ăn thôi. Nàng cắt ra 4 tinh binh nhanh nhẹn nhất đội làm hậu cần bình. Trong cơn đói khát dã man, nên ai cũng đầu óc trì đột. Không quan tâm quân lệnh là gì, chỉ cần nghe có ăn là hai mắt sáng rỡ lên. Bọn họ đồng lòng thực hiện kế hoạch chim chuột của mình. Doanh trại dự hành quân vốn đóng ngoài thành, cạnh bìa rừng. Dù sao đây cũng là địa phương dưới chân thiên tử, làm gì có nguy hiểm mà lo. Tuy canh phòng không đến mức sơ sài, nhưng phàm là người trong nội bộ thì có thể dễ dàng nắm vững cách lọt ra ngoài. Đội đặc nhiệm cứu đói nhào vào bóng đêm trong sự khát khao, háo hức. Bắt thỏ, nhóm lửa, lướng chín, trở về cũng chưa đến 1 canh giờ. Toàn quân hân hoan đón nhận những con thỏ thôi bị lướng thành than ngoài da, bên trong tươm máu hồng đào. Nhưng, một miếng khi đói bằng một gói khi no, chẳng ai mảy may nghi ngại gì, mà trực tiếp phi tang vật chứng của tiểu đội trưởng. Những thứ ăn không được thì đào hố ngay dưới giường chôn lại. Đội 9 cuối cùng cũng đã có thể yên ổn vượt qua được cái nạn đói kinh hoàng này. Từ ngày quen mùi thịt, bữa cơm rau dưa nghèo nàn của binh sĩ lại khiến bọn họ khinh thường. Cứ ăn miếng dưa lại nghĩ đến đùi con thỏ, cạp miếng cải xào lại nhớ đến cánh con gà. Cứ như thế, đội cảm tử lại phải ra ngoài đi săn, không phải vì đói khát mà chỉ vì cuộc cánh mạng cải thiện bữa ăn cho những người nghiện thịt. Rốt cuộc từng người võ công đều thăng tiến, vì sợ bị bắt nên chạy phải nhanh, động phải nhẹ, nhảy phải cao, mắt phải tinh. Luyện tập ngày đêm, ăn uống đầy đủ, đội 9 trở thành đội tân binh mạnh nhất trong dự hành quân. Đi đêm cũng có ngày gặp ma. Sau 5 lần chót lọt, lần thứ 6 đi săn lại chạm mặt thứ không nên chạm. Phó úy Thâm Trọng Khiêm của họ cũng đang tình cờ đi dạo rừng ban đêm. 5 chiến sĩ cách mạng chết giấc phóng vào lùm cây trốn nhanh hơn thỏ. Nhưng đáng sợ là Thâm Trọng Khiêm không chịu đi chỗ khác, mà lại quần đảo ở khu vực của họ liên hồi. Một lát sau, lại có bóng đen mới đến. Xem ra đây là cuộc hội đàm bí mật giữa những người có quan hệ bí mật tổ chức rồi. Thuộc hạ tham kiến Đô Chi đại nhân. Thâm Trọng Khiêm quỳ xuống. Quái lạ, Thiên Kim gãi cằm. Đô Chi với lại phó úy của họ thì có quan hệ gì? Đêm khuya hẹn gặp mặt giữa rừng. Phi Mưu tức gian. Thiên Kim gióng hết lỗ tai lên để nghe hai người bọn họ bàn bạc kế hoạch hiểm độc gì. Thì ra là đảo chính A, ngay bên cạnh Hoàng Thành mà lại bàn bạc âm mưu lật đổ triều đình nha. Ngay trong quân đội dự hành trung thành với Hoàng đế mà lại có thành viên phản động. Nàng giật thót, lo sợ nhìn bốn người đồng đội. Càng biết nhiều càng chết thảm. Đêm nay họ đã nghe được việc chuốc họa diệt thân. Quả nhiên là tình tiết kinh điển nhất. A Tứ nghe đảo chính thì liền giật mình hoảng sợ, bước lùi một bước đạp lên cành cây khô. Ai đó? Cả hai tên phản động cùng nhau hò. Đồ ngu, không mau bắt người mà còn lo lắng hỏi ai. Nhưng nàng không có ngu nhắc nhở cho họ điều trọng yếu đó, chỉ mau cấp kéo người chạy một mạch thoát thân. Phó úy dù sao cũng là phó úy, leo lên chức cao cũng không phải hạng bị thịt vô dụng. Khi nàng quay đầu lại nhìn đã trông thấy gã giơ đao chém trúng một người trong nhóm. Thân làm đội trưởng, trong tình huống nguy cấp thì sẽ có trách nhiệm hơn mọi người. Thiên Kim không hiểu mình là chính nghĩa hay mình đang ngu ngốc nữa, tự động quay lại cứu nguy cho vị đồng đội kia. Là tay không đấu người cầm đao, là đứa ngu đi đấu với cấp trên, chỉ chịu một nhát vào lưng coi như phước lớn mạng lớn. Cũng phải tạ ơn thập nhị bát tú danh bất hư truyền, chung của người này một chút, của người kia một chút cũng có thể nhào thành môn võ công giúp thoát thân. Về đến doanh trại, chỉ có nàng và A Tứ là bị thương nặng. Họ bàn bạc với nhau, có lẽ không thể tố cáo phó úy ngay lúc này được. Một là không có chứng cứ, thấp cổ bé họng sao có thể lung lay địa vị của gã. Hai là Thâm Trọng Khiêm còn chưa biết mặt bọn họ, nếu tố cáo lúc này chẳng phải đưa thân ra chịu hòa bịt đầu mối hay sao. Họ quyết định mật cáo, mà đối tượng mật cáo chính là thống lĩnh dự hành quân, Lưu Quang Phi tướng quân. À mà quên, vẫn còn một việc quan trọng hơn là chữa thương cho A Mạnh tiểu đội trưởng. Dù nàng đã cực lực phản đối, nhưng vẫn bị 20 người đàn ông đè ra lột áo. Nhìn thân thể tròn vo của nàng bị quấn trong băng vải, họ đã hiểu rõ hết rồi. Có vài người phi lễ chớ nhìn quay mặt đi chỗ khác. Có những trưởng lão hiểu chuyện kêu nàng như con cháu ngồi lại bàn bạc. Kết luận, mọi người không truy cứu vì sao nàng giả trai tòng quân. Từ bây giờ, đây là bí mật tối cao của toàn thể đội chính. Dù sao nàng cũng là anh em vào sinh ra tử, trượng nghĩa với đồng đội. Luận tình, luận lý họ vẫn phải bao che cho người trong nhà. Mọi người thề nếu kẻ nào lộ ra bí mật, sẽ chịu cảnh loạn đao ghim người, thẻo da lóc thịt, bứt tóc móc mắt. Nghe lời thề độc địa của mọi người, nàng cũng không giữ được hình tượng. Cảm động đến thút thít. Kỳ thật vẫn còn một lý do quan trọng hơn của toàn bộ nam nhân đội 9. Họ muốn có nữ nhân ăn cùng, ở cùng, đi qua đi lại trước mặt mình. Chuyện lộ ra thì nàng sẽ bị đuổi. Không có nữ nhân để ngắm là một chuyện, chẳng còn ai tiếp tế lương thực, giơ đầu chịu báng, cứu mạng anh em thì lại là một chuyện khác. Có đội trưởng nữ vẫn tốt hơn không có đội trưởng. Giữ bí mật cho nàng chính là huynh đệ chi đạo á nha. Từ ngày hôm đó, nàng có được 20 người đại huynh thân thiết. Còn bọn họ lại tự nhiên có một tiểu muội độc nhất vô nhị nơi quân doanh. Tuy không thể công khai ra ngoài mọi người biết, nhưng đi trên đường vẫn có chút cao ngạo hơn so với những đội kia. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Người của đội 9 trong nhóm tân binh dạo này đang có những hành vi kỳ lạ. Thứ nhất, võ công tiến bộ nhanh chóng. Thứ hai, hành vi bí hiểm, lúc nào cũng túng tụng lại bàn bạc điều gì đó. Thứ ba, cực kỳ quý trọng tiểu đội trưởng, có cơm mời ăn, có chỗ mát nhường đội trưởng ngồi trước. Lại còn cái kiểu bá đạo dành nhà tắm cho tiểu đội trưởng. Người ngoài nhìn vào, dám bảo tiểu đội trưởng là em gái của bọn họ không chừng. Ngay sau hôm chạm trán với Thâm Trọng Khiêm,

Chuyện nghiêm túc nhất hiện nay là nàng cũng coi như đã trở thành một cao thủ quyền thuật có hạng. Khẩu quyết 28 môn võ thuật của Tinh Tú, nội công mấy chục năm của cao thủ thập đỉnh trong võ lâm, biết đối phương cũng không tầm thường, nên Thiên Kim không hề khinh địch. Cửa phòng vừa mở, tiên thủ Hạ Vi Cường. Chân đèn trong tay nàng đập xuống mạnh như bài sơn đảo hải. Tuy rất bất ngờ nhưng tướng quân vẫn không hổ là tướng quân, Quang Phi vòng tay ngạnh đỡ. Đoạn cây dài như đập xuống đá, gãy đôi trong trước mắt. Thiên Kim bị ánh mắt khủng bố của hắn làm cho hơi kinh sợ. Thế nhưng nàng vẫn cậy mạnh, vứt gậy đi dùng quyền tấn công tới. Quang Phi vận trường buộc nàng lui. Hắn lạnh lùng dùng chân khép cửa lại phía sau lưng mình. Trường kiếm bị ném vào góc, áo giáp tháo ra quang lung tung trong phòng. Đối phương quả nhiên đang khinh thường nàng tột độ, lâm trận mà lại bỏ chiến giáp và vũ khí. Thiên Kim phải cho hắn biết nàng không còn dễ ăn hiếp như ngày xưa. Hai người có cùng chiều cao, vì vậy nên dùng đòn bổ gót với hắn dường như không hề chiếm được ưu thế. Vậy mà trước giờ nàng vẫn tự hào với đôi chân dài của mình. Đánh lộn với đám huynh đệ đội 9 chưa ai thoát được thoái công của nàng. Cú đấm Thôi Sơn lại bị hắn chụp lại. Quang Phi mạnh mẽ dùng sức bẻ ngược tay nàng. Thiên Kim búng chân, lộn người thoát khỏi đòn khóa của hắn. Nàng sụp người gạt chân, nhưng hắn lại xuống tấn, khiến nàng ra chiêu bất đắc thủ. Quang Phi nắm chân nàng kéo tới trước, Thiên Kim soạt thẳng ra như biểu diễn ba lê. Nhưng đừng tưởng như vậy là ép nàng về thế hà phong. Chân sau quạt tới, một đòn gió lốc xoáy dễ dàng giúp nàng búng người đứng dậy. Quyền kình lại tới, nàng đảo người tránh né. Thế nhưng đòn gió vẫn khiến nàng choáng váng. Thiên Kim kinh hoàng nhìn thấy thêm một quyền khác lại tới nữa rồi. Trong tiềm thức, mỗi lần bị tấn công trực diện, nàng đều nhắm mắt tránh né. Bản năng con thỏ co rúm cả người trăm lần đều chỉ có một kiểu. Trong đầu nàng chỉ biết, có chết thì chết. Nhưng chưa kịp chết, Thiên Kim lại cảm nhận sau ót mình bị giật mạnh. Chúng quyền đâu không thấy, chỉ thấy mình bị tướng quân đè sát vào người. Xong rồi, đánh không lại thì đành nhục nhã chịu phạt mà thôi. Hắn đè nàng dưới sàn, thượng lên người nàng để áp chế hết mọi cử động. Môi chạm vào môi, khát khao cháy bỏng như sa mạc chờ mưa. Vì sự phản kháng của Thiên Kim, hắn chẳng còn biết gì là tiết chế nữa. Trừng phạt quả nhiên là ác nghiệt. Cả thân người nàng đều bị hắn nung cho bốc cháy bừng bừng, chỗ nào cũng để lại dấu hôn, dấu cắn. Bây giờ rốt cuộc nàng cũng đã hiểu, sau này không lấy tổ kiến thảy lên đầu mấy thằng em nữa. Cả người bị cắn đều thật là khó chịu. Mà đáng sợ nhất là Quang Phi chỉ trừng phạt nửa chừng rồi bỏ dở. Hắn tà ác nhìn nàng quằn quại kêu gào rồi mới chịu làm việc tiếp. Ác ma đúng là ác ma, trong lúc hoan ái vẫn biết cách làm khổ người khác. Cũng cho nàng sinh sau hắn 1000 năm vẫn không chịu học tập cho tốt. Hơn 72 thế của Kama Sutra chỉ biết có nam thượng nữ hạ, mặc cho người khác đâm thọt không dám phản kháng, mà còn phải rên rỉ van nài xin thêm. Nàng đúng là mất hết hy vọng, làm nhục toàn thể nhân vật nữ chính xuyên không. Trong cơn run rẩy vì bị kích thích, nàng bấu chặt hai tay vào vai hắn, cong người để hứng chọn mũi thương thọc sâu vào trong. Hồ Tiêu, thiếp muốn nhìn mặt chàng. Tháo mặt nạ xuống, hắn ra lệnh. Lúc đó Thiên Kim mới dám đưa tay kéo mặt nạ của hắn ra. Nàng hoảng hồn, trên trán hắn lại xuất hiện thêm một vết thương vừa dài vừa sâu cắt chéo qua. Mép vết thương vẫn còn đang rỉ máu, chắc chắn là do hắn nhíu mày căng thẳng nên vết thương chưa lành mới bị rách toạc ra như thế này. Chuyện gì vậy? Nàng thẳng thốt hỏi. Thế nhưng Quang Phi lại nâng chân nàng gác lên vai. Hắn dùng sức xoay Thiên Kim úp lại. Nàng trong cơn kích động chỉ có thể la lên sảng khoái. Hắn từ phía sau ôm nàng vào trong lòng, cằm gác trên hõm vai của nàng. Tiếng hai trái tim đồng thời nện ầm ầm, tiếng thở gấp gáp của đôi nam nữ. Mồ hôi trên cơ thể họ tố ra như tắm, dán chặt hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau. Hắn nặng nhọc thở vào lỗ tai nàng. Rốt cuộc thật sự bị hủy dung, biến thành quỷ dạ xoa rồi. Như vậy nàng có còn yêu thương ta không? Nam nhi sự nghiệp làm trọng, chỉ có bọn nương nương khang mới lo lắng tới dung mạo thôi. Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Thiếp muốn hỏi, là ai đã đả thương chàng? Ta xấu xí như vậy, sau này không ai dám lấy. Nàng đã cướp mất bao nhiêu lần đầu tiên của ta, vậy sau này trung thân đại sự của ta, tất thảy đều do nàng chịu trách nhiệm. Hắn yêu nghiệt trả lời. Nàng xấu hổ đến đỏ bừng từ đầu tới chân. dù hắn trước khi gặp nàng có là Sử Nam đi chăng nữa, cũng đừng nói ra như vậy chứ. Sẽ khiến nàng có cảm giác tội lỗi, vì đã phá mất đồng tử công của nhà người ta đó nha. Đừng hòng đánh trống lãng, chính nàng mới là người muốn lãng tránh. Chuyện gì đã xảy ra ở trong cung? Chẳng có gì, thân phận bại lộ, trước khi chạy thoát bị người ta gạch thêm vài đường trên mặt thôi. Hắn hờ hững trả lời. Chuyện Ngô Hoàng, thật sự lấy làm tiếc. Nàng dịu dàng quay lại, nhìn sâu vào mắt hắn. Ta cũng tiếc vì chưa kịp được hưởng sái gì. Hắn cười ngạo mạn. Đừng đóng kịch trước mặt thiếp. Nàng nghiêm khắc nhắc nhở. Nụ cười giả tạo trên mặt hắn rơi xuống. Quang Phi ôm nàng vào lòng. Một lát sau nàng cảm nhận hắn nấc lên vài cái, cơ thể hơi run run. Chính là con người yếu đuối bên trong Quang Phi đây mà. Hắn đã hứa, dù có lừa gạt hết toàn bộ thế gian này, cũng không bao giờ lừa gạt Nguyễn Thiên Kim. Còn nàng thì hứa, sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn suốt đời. Thế nhưng, không ai biết họ sẽ còn giữ lời hứa của mình được bao lâu nữa. Lịch sử đã định, người ở hai thời đại khác biệt, sao có thể ở bên nhau.